cô nhờ. Nào phải thuyên duyên xẻo chi lời trách ưu phiền, xin thương dùng phân gái thuyền quyền. Lần sau cuối mai đây trên nếu ngược xuôi mình còn gặp lại thì người yêu ơi đành gọi cô nhân không thành thì đành đôi ngã chia ly, chớ đừng u sầu làm chi. Đành xa cách em ơi, đôi ngã biết tìm về.